Tàng Ngọc Nạp Châu, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộng thuận giá A cuông tài hồ nổ ọc nạp châu đờ n có câu pháp, cua. Ý ích, hơ lơ vô ý nhâm, thì những o lắng, u yêu xè khi mở cửa hàng đờ giá TV ở nêm 4 u hốt bi s hơn. Ao như thế gia của đại yếu du, đều có tổ, tiên từ đờ dại bộc 9 yang flam, gia cảnh giả âu có, điểm vản cực nhiều, 92 hoạt hạ ảnh, ngầu. Ô ủng, đều do, tá điện nục tô. Tám lo nêm cao cháu TV ong bậc bơ hông cân phải sáu ảm bết cứ chu yên gì. Cả ngỏ bơ hông phải ở TV ong, phủ nghiêm cứu cho tốt thì cũng ú hà tự, tập bạn hữu du ngoạn. Đề hạc tà của phiêu đờ hái ú, giã ẻ như bầu, ngoại TV bơ hông giỏi é ôm ngựa đổ chiến đấu, v, em. Trốn chiếm tê vườn chém rốt, còm ê di đối với di vật văn hóa bảo cổ, câm bù. Thủ họa bơ hông cái nào ủ bơ hông giỏi. Bảy ô buốc ự giỏi giang thông theo đó tất cả đều dùng vất nhiều tiền để đổi ấu. Đấu cũng. Một TV ong những nguồm nhân nhèm cho năm đó bơ hi phơ yêu ra. S. Ngoại tê tho bê dê tu yêu. Luông qua ô gì với quan to cú. Nhâm vào e. Thì cũng do tiền tài tiêu hao quá mức nên mới bơ hông có bả năng chống đỡ được nữa. Đờ bảy ự xê phliêu phu nhâm quán xu hiến nhà cửa đốm nâu. Tình hình thật va y có biến đổi. Hên é ở phu nhân nhà cao cửa vọng, dương nhiên bơ hông tiệm để BDN thên tự biến thờn com buông thép hòn như bầu. Nhưng yến yêu phu nhân đi đi giường tắt, đặc biệt chiêu mộ, nột số người bơ hôn bỏ ô có bản năng, những nhâm tài có. Hiền phú, quê bình doanh, cho tiên tài, giúp đỡ dỡ bọn họ mở cửa hàng, âm thầm đầu tư cố phẩm, coi như quản sáu ú, thu nhập hàng năm vợ ết ô ớn. Cho. Nôn, chỉ nói tiêm huê điểm nào, ngu yêu đề hiện tê di của bản quyền hạp đanh. Quên chẳng qua cũng chỉ ê ở đi, bèo, con đường cũ của phliêu phu nhân thôi. Điện tải, fly popfo, muốn mở một cửa hàng ong ngọc nghép với cửa hàng của thương hiệu đã đăng ký bảo hộ LGM danh một vân, thì tê vóc ngoắt của yên yêu phu nhâm xem về cũng bơ hôm phải u hồ u hiệp gì bó. Phliêu phu nhâm vào ảnh quản gia đem tình hình binh doa nổ. Cụ thổ của mấu cửa hàng 71 yêu ra âm thầm mua mấu 5 đề từ tê vong đó nàng chọn ve cửa hạ ông theo ú. Mình, vội cùng quảm gia đi xem từng cái. Cuối cùng chọp một cửa hàng cùng thư hưởng giá A cuông tài hồ nố ọc nạp châu đờ n ở tiên một con giường. Náo nhiệt nhất ở binh thành di vườn đìm. Đòn cô nắc, nhâm ờ thở. Ảnh nghề, ngạ máp đai cụ tê dê bơ hông. Gớp, có, ế từ từ bụ, ế chọn. Bảy vong thời gian đó. Thạm danh đuân, tử, mình, đếm xem, nhìn flow, châu chuẩn bị công u hệ sáu bu ong cửa hồng, thậm chí ghẽ tàu on ù mùn giải thích, với phi du phâu u hiệp đìa tiêu ầm dù cao, chép phát mình com yêu của nàng, chỉ nói nhè do đệ tử nào, của gã nhất thời hiếu thắng nên u mới đi điêu âu gừng nghịch ngõ tắt, nhưng dù, quèo đìa tạn đờ vù cũng đã chủ đờ rộng đờ rốn thừa nhậm. Ai? Về kép nên MG cũng chỉ đành bỏ qua nọt mũi đến sinh đội flock phong. Đờ một yếu, hát, em dại nhân nghĩ bảo va bổ, mặt nột cố nhâm hiền oa hồng ô hương thiện, flock phơ yêu cũng u gửi u ạch tuần, chỉ cười xã di. O, bảy lua nờ đem giả ai nhân, di nói thâm ú, âu ích, nhầm nào gã đến chính đà muốn cửa hàng của ai dốc phâu oát nhập với gã. Vánh chủ huyện phi hềm phức bơ hôm u bơ hi hai nhà ê di phải cạnh tê vanh với nhau. Bảy ô buốc ngầu, é úc thương hiệu đã đăng ký bảo hộ hạm đại nhân đang hu huên thuyên bơ hông ngừng. Một tên chậu u hiệc, thủ ử của phi óc phâu ô yên tiếp đua danh ua vách đặt hàng ngọc chạm từ mê ấu cú phủ có tiếng ở Bình Thành đến. Tiệc nào, nhèm cho câu nói của thương hiệu đã đăng ký bảo hộ SGM đại nhâm tắp, nói nghẹt EGTBong, cổ họng. Đờ, âu giải điếu bác ngọc, một lóc châu tu, bơ hông thắng nhưng ô hải vất nổi danh. Vất nhiều cú nhâm thưởng thức tài năng điêu bác thanh, nhờ á sáu di bơ hông. Hồ eo bất cứ buông phép cụ, tắc nào nêm đến đặt tước ngọc phẩm tắp xuất hiện ở cửa hồng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy y quược với điểm một giảm dù, tu y vẳng thắng giải xuất tắc tông, cuộc tê vanh tài, nhận, bởi uy cây bô, có tiếng bêu, bia đã phớ hồng thưởng thức. Á ớt nhã của gia đình thế gia, di tê vết đến nâu, in yêu G3. Lưu uồm ô thước do chuẩn mực dược các thế hùa tê về ông, binh thành tôm tê vọng, cuồng thượng gia cuồng tải hổ nố ọc nạp châu đờ đần đâu ngao, cả Izio phụ nhân ở TVOM ơi buổi tiệc tòa, đều bị ông tiếc, u ơi bờ, đối với tài năng đê lệp, phơ là ô tình. Sáo của, một viên, tiểu, thu, vất cói phong thái của u yên đại. Zét ti âm, đó, những thế gia báo nhàm gà bằng u ông đàm người vớt u di phía chín ong. Di ất nhiên mỗi người dương nghiêm, vanh, nhấu, thổi phông vôi, sau bổ võ vàng điểm nạ ầu, TV ông đồng bản quyền hạm di hanh. Quân cũng biết, eo ô nào, nở miệng, muốn tát nhập cửa hàng, gã cũng bờ hông chiếm được. Ở ít gù, đúc nào, danh tiếng, flow, phâu đang nổi bật một cách u ứng chắc, e hàm gù rỗ ràng bất phục. U tê vước đến nào, gỡ, quân thuộc dạng biết thời thế, biết đắm đo lòng người dêm biết óc nào, bờ hông thổ giói thêm gì dược nữa, ui ồ, dứng dậu cáo từ. Ế bảy y góc phâu nhìn bóng ô ung của gã ả, chám ghét nhíu mầu. Bảy y góc phâu biết võ nếu muốn cùng, lầm danh, cách chương.